Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 895 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Tập 894 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nguyễn, bạn Nguyễn Hoàng Nghĩa và bạn Phương Hoài các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện. Trong đó có 2 chuyện là do ba của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Còn một chuyện còn lại thì đó là do bạn trải qua khi mà bạn còn rất là nhỏ. Lúc đó bạn vẫn chưa tới 10 tuổi nữa, nhưng mà tới tận bây giờ bạn vẫn không thể nào quên được các bạn. Câu chuyện đầu tiên, bạn kể rằng ba của bạn sinh năm 1972 ở Bạc Liêu. Vào năm mà ba của bạn 16 tuổi á, thì do ba của bạn rất là thích coi cải lương, cho nên hầu như tối nào cũng vậy, ba đều cùng với lại mấy chú bạn của ba sẽ đi coi cải lương cá nhà người ta. Mà thí dụ như nếu mà hôm nào không đi coi cải lương á, thì ba với mấy chú cũng sẽ tụ tập nhau để mà đi chơi. Mặc dầu bà nội la rất là dữ, tại vì mỗi lần mà ba đi như vậy á, là sớm lắm là 10 giờ ba mới về tới nhà, còn mấy là rất khuya 11, 12 giờ mới về tới nhà. Bà nội la hoài luôn, nhưng mà ba không có nghe, các bạn hầu như ngày nào cũng đi như vậy. Ba của bạn từ khi còn nhỏ là đã được nghe rất là nhiều câu chuyện ma của nhiều người kể. Ba thì không phải là không tin có ma, ba vẫn tin có ma, nhưng mà tới cái thời điểm đó đó thì hầu như ngày nào ba cũng đi như vậy hết, đi về khuya như vậy. Mà thí dụ như tới cái đoạn ngã ba ha, thì ba với lại mấy chú sẽ là mạnh ai về nhà nấy tẻ ra. Cái đoạn đường từ ngã ba mà về nhà bà nội là một cái đoạn rất là xa, ba phải đi bộ một mình. Mà đi bộ một mình như vậy á, có bao giờ ba thấy gì đâu. Nhiều khi đi khuya thiệt là khuya về, có bao giờ nhìn thấy gì đâu. Cho nên đó là mặc dầu không phải là không tin có ma, nhưng ba vẫn không có sợ ma, tại vì chưa thấy gì cả các bạn. Thì nhà nội của bạn hồi xưa thì ba kể rằng hồi đó nhà nội trong một cái khu mà cái chỗ này là cây cối rất là nhiều. Có nhà nha, nhưng mà cách xa dữ lắm mới có nhà. Thì nhà nội trong đây, cái chỗ mà ba muốn coi cải lương á với lại muốn đi chơi á là phải tuốt ở ngoài đây. Thì phải đi ra cái con đường này, mà trên cái con đường này á là có một cái lò mổ heo. Bình thường á là ba hay đi ngang qua chỗ cái lò mổ heo này. Nhưng mà 2-3 giờ sáng thì người ta mới làm, chứ tầm khoảng 10 giờ 11 giờ khuya á là người ta vẫn chưa có làm, vẫn tắt đèn tới thui các bạn. Thì bình thường ba đi ngang đây không có gì cả, nhưng cho tới một hôm. Cái hôm đó đó là ba của bạn đi coi cải lương về. Thì khi mà đi về ha, ban đầu vẫn còn đi chung với lại mấy chú bạn của ba, nhưng tới cái đoạn ngã ba thì mạnh ông nào về nhà ông nấy. Thì lúc này ba của bạn mới đi bộ từ từ về. Và khi mà ba đang đi, lúc đó là có trăng nha các bạn, hôm đó trăng rất là sáng. Thì khi mà ba của bạn đang đi như vậy á, thì ba mới đứng sững lại, là tại vì ba có thấy một cô gái. Mà cô gái này đang đứng trước cửa nhà của bà hai bán tạp hóa. Cái cô này á, thì cổ mặc một cái bộ áo dài màu trắng, tóc cổ dài tới lưng vậy nè. Cổ đang đứng nhưng mà không phải là đứng ngay trước cửa, mà thí dụ như nhà của bà hai bán tạp hóa dài đi, thì cổ đứng ở ngoài đường á, mà cổ đứng cổ nhìn vô nhà của bà hai. Thì cái lúc mà ba nhìn thấy cái cô gái đó, do là lúc này đứng một cái khoảng cách cũng xa, cũng mấy mét, thì lúc đó ba đứng ba dòm, ba mới suy nghĩ rằng là ủa, Gái ở đâu vậy ta? Do là cái thời đó ba vẫn còn trẻ mà, cho nên nó là khoái mê gái. Thành ra là ba mới nghĩ bụng, ba nói ủa gái đâu vậy ta? Ủa mà sao giờ này đứng đó? Giờ này khuya rồi, lúc đó 10 giờ mấy rồi. Ủa sao giờ này đứng đó vậy ta? Cái ba nghĩ rằng chắc là cổ á, cổ mua đồ mà bà hai bà đã đóng cửa bà ngủ rồi, cho nên nó là cổ đứng cổ kêu không có được, thành ra cổ mới đứng đó. Nhưng mà khi mà nhìn thấy bộ dài thì ba lại nghĩ rằng ủa giờ này làm gì mà còn áo dài. Ba trông thấy cái vóc dáng đó, tuy rằng ba không thấy được cái gương mặt, nhưng mà ba có thể đoán biết được rằng là cái cô này chắc là cũng trạc trạc cái tuổi mình, 16, 17 tuổi thôi. Mà ba nghĩ rằng ủa giờ này á là 10 giờ mấy rồi mà làm gì còn áo dài trời. Mà nhìn thì cổ rất lạ, tướng hả, là nhìn lạ dữ lắm, không phải là thí dụ như người quen mình nhìn từ sau lưng là mình cũng biết liền, mà đằng này á là nhìn cổ lạ lắm. Xong cái tự nhiên cổ mới quay đi, cổ quay đi thì khi mà cổ quay đi là cổ quay về cái hướng mà đi về phía nhà của ba đó, cổ đi từ từ từ, thì lúc này ba mới nghĩ rằng á là ui chắc là kêu bà hai bán tạp hóa quản được, chắc cổ về. Ủa nhưng mà nhà cô nãy đâu ta? Tại vì trong cái khu nhà của ba chỉ có vài nhà thôi mà hầu như người nào ba cũng biết cả. Thì ba mới suy nghĩ rằng để đi coi, đi thử coi làm sao á, là coi quẹo vô nhà người nào mà sao nhìn ngộ quá, không có hả là quen. Thì khi mà cô này đi mà ba kể rằng nha, là cổ đi rất bình thường, như cái người bình thường vẫn bước đi, bước đi, bước đi bình thường vậy đó, ba thì đi sau. Thì khi mà đi tới ngay chỗ cái lò mổ á các bạn, tự nhiên cô này biến mất tiêu. Mà ba hoàn toàn không thấy cổ quẹo hay gì cả, tại vì ba nãy giờ đi sau cổ khoảng chừng mấy mét thôi. Mà tự nhiên cổ biến mất tiêu thì ba mới suy nghĩ, ba đứng lại, ba mới suy nghĩ rằng ủa, sao tự nhiên mất tiêu rồi? Mà mình đâu có thấy hả là cổ quẹo đâu ta? Mà cái đoạn này á chỉ có cái lò mổ heo thôi, phải đi vô một khúc nữa mới có nhà dân các bạn. Mà đoạn này chỉ có cái lò mổ heo, xung quanh là cây cối, phía trước cái lò mổ heo á là nguyên một cái cây trứng cá bự dữ lắm. Thì chỗ này đâu có nhà, mà không lẽ cổ quẹo vô lò mổ heo hả ta? Lúc đó ba mới đứng suy nghĩ nó ủa ngộ vậy, ở không lẽ cổ quẹo vô hả chỗ lò mổ heo. Mà ba nhìn vô cái lò mổ heo á thì ba thấy rằng á là không có mở điện gì trong đó hết, tắt điện tới thui à. Thì ba mới suy nghĩ nó ủa trời, người hay ma mà sao tự nhiên mất tiêu vậy trời, rõ ràng mình đâu có thấy quẹo. Nhưng mà ba suy nghĩ nó thôi kệ, người hay ma gì, giờ này mình cũng phải về nhà chứ để hả là má la. Thì lúc đó ba mới đi, ba mới đi ha. Thì khi mà ba đi tới ngay chỗ cây trứng cá, là ngay chỗ đó là cái lò mổ heo. Trời ơi, tự nhiên cái lúc này ba nghe tiếng heo la các bạn, la mà la thảm thiết dữ lắm, giống như là chuẩn bị thọc huyết á, cho nên nó là heo nó la. Thì lúc đó ba mới đứng lại một cái nữa, ba mới nhìn vô trong lò mổ heo thì ba thấy rằng á là cái lò mổ heo dòm vô không thấy ai hết, mà tắt điện tới thui à, đâu có đèn đâu. Mà sao hả là heo la, mà heo la y như là ai đang thọc huyết vậy đó. Xong rồi á cái tự nhiên ha, ba mới hả là nghe sầm vậy, các ba mới nghe ê ê, xong cái tự nhiên nó ngưng bặt các bạn, nó ngưng bặt không còn tiếng gì cả, im lặng hoàn toàn. Mà cái tiếng ê này á là cái tiếng của con gái ê ê kêu vậy đó, mà vang vang hết nha. Cái ba mới đứng vậy đó. Xong cái ba dòm cho nó ủa trời, sao không có ai hết trơn á, mà lò mổ heo á thì điện thì tắt, mà sao tiếng heo kêu rồi tiếng con gái kêu ê ê vậy ta? Cái ba đứng đó cái một hồi, sao giống như là lúc này ba giống như là không có bước đi được các bạn, vẫn đứng đó. Rồi ba không biết là suy nghĩ cái gì trong đầu mà vẫn đứng đó. Xong cái hả là tự nhiên ba nghe tiếng kêu, tiếng kêu ê ê. Xong cái tiếng kêu này á là các bạn biết là phát ra từ đâu không? Phát ra từ ở trên cái cây trứng cá. Trời ơi, mà cái cây trứng cá này á là nó to, cái tàn nó lớn dữ lắm các bạn. Thì ba mới nhìn lên, và khi mà ba nhìn lên cái cây trứng cá thì ba thấy nguyên một con heo, mà cái con heo này nó to dữ lắm các bạn, nó to cầu cả trăm ký vậy đó. Mà nó cũng giống như là cái con heo bình thường, nhưng có điều hai con mắt của con heo này á là nó đỏ rực lên như là cái bóng đèn vậy đó. Nó ở trên cái tàn cây của cái cây trứng cá, mà các bạn nghĩ đi, làm sao con heo mà có thể là ở trên cái tàn cây cây trứng cá được, chỉ có là ma thôi. Trời ơi, ba nhìn lên ba thấy cái con heo đang ở trên cây trứng cá như vậy, mà nó hả là há cái miệng ra nó kêu ê ê, mà cái giọng kêu vang thấy ghê lắm các bạn, mà cái giọng đó là giọng con gái. Thay vì con heo nó kêu làm sao các bạn, Thi thì từ nào giờ chưa bao giờ nghe cái con heo nó kêu ở ngoài sao cả, chỉ coi trên tivi biết là kêu ột ột đúng không, còn đằng này á là con heo này nó kêu ê ê mà giọng con gái nha, nó dòm ba nó kêu ba. Trời, cái lúc đó ba của bạn giống như là chết chân tại chỗ vậy đó, muốn chạy mà không chạy được các bạn, coi như là chân cẳng cứng ngắc, tay chân á là lạnh ngắt luôn, không thể nào mà nhúc nhích được, con mắt thì cứ nhìn nó vậy nè. Thì nó ở trên cái chân cây, cái cây trứng cá đó đó, ngay trên cái tàn cây trứng cá đó đó, mà nó cứ nhìn ba, hai con mắt á thì như là lửa vậy đó ha, mà nó cứ kêu ê ê ê. Thì lúc này trong đầu của ba đó, mặc dầu ba không thể nào nhúc nhích được, không thể nào chạy được, nhưng mà trong đầu của ba vẫn suy nghĩ được rằng chết rồi, mình gặp ma rồi. Và khi mà nghĩ tới đó thì ba lại nhớ là ông bà của mình dạy rằng thí dụ như nếu mà có gặp ma thì nhớ niệm Phật nha con. Cho nên ba đã cố gắng nhắm mắt lại để mà niệm Phật các bạn. Thì niệm Phật cho một hồi sau á thì ba cảm nhận rằng chân của ba bắt đầu bình thường trở lại, nó không còn cứng, không còn lạnh nữa. Lúc đó ba của bạn mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra cảm thấy chân của mình đã nhúc nhích được rồi á, thì ba mới bỏ ba chạy. Ba không dám nhìn lên trên cái cây trứng cá nữa, mà ba bỏ ba chạy. Và khi mà ba chạy nha, ba còn nghe ở phía sau á là tiếng nó cười the thác. Ê, ê, nó kêu vậy đó các bạn. Trời ơi, nó kêu mà nó vừa kêu nữa vừa cười ba. Thì ba chạy chạy cho tới khi mà về tới nhà rồi á là coi như không có kêu bà nội gì cả, mà tông cửa vô luôn, kêu một cái rầm một cái, ông bà nội giật mình chạy ra, thấy ba hả là sợ hãi, mặt mày hả là xanh lè xanh lét, hỏi cái gì vậy. Nhưng mà ba của bạn vẫn không trả lời được. Sau một hồi sau á thì ba mới trả lời được, thì ba mới kể lại cho ông bà nội nghe. Thì khi ông bà nội nghe xong la quá trời luôn, bà nội nói rằng tao nói rồi mà mày không có nghe tao, mày đi chơi hoài, hầu như ngày nào mày cũng đi chơi, hôm nay mày đi á, mày đi đêm có ngày gặp ma, hôm nay mày gặp rồi đó, mà mày gặp hả là cũng không phải là ma nữa mà là dạng quỷ đó, mày biết chưa. Thì sau khi mà gặp cái câu chuyện đó là từ đó về sau, mặc dầu rất là thích coi cải lương nhưng mà ba vẫn không dám đi nữa, là tại vì nếu mà đi là phải đi ngang qua cái chỗ lò mổ heo này các bạn, mà mỗi lần mà đi ngang qua thì ba, ví dụ như ban ngày còn đỡ, mà ban đêm chiều chiều tối tối rồi khuya ha, là ba cứ tưởng tượng, ba cứ nhớ cái chuyện đó, cho nên là bỏ luôn, không có dám đi chơi nữa. Thì cho tới sau này khoảng ba mấy năm sau á là người ta đã phóng đường, người ta hả là dẹp cái lò mổ heo đó, rồi người ta phóng đường, rồi người ta cũng chặt luôn cái cây trứng cá đó luôn. Sau này á là có nhiều nhà dân á các bạn, người ta bắt đầu về đây sinh sống, đông đúc dần dần thì không có ai thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ nhất do ba của bạn trải qua rất là sợ các bạn ha. Câu chuyện thứ hai, chuyện này á là sau cái chuyện mới nãy khoảng chừng hơn một năm sau, thì lúc đó là ba của bạn cũng 17, gần 18 tuổi, 17 tuổi mấy, thì ở trên xóm trên á, xóm của ba là ở xóm dưới, còn này xóm trên nha, thì trên xóm trên á là có một cái bà này á là cũng lớn hơn ba khoảng vài tuổi thôi, tên là Nên. Thì cái cô Nên này á là cổ rất là đẹp các bạn, đẹp người, đẹp nết dữ lắm, ai cũng thương mến. Nhưng mà cổ có quen với lại một người đàn ông, thì cái ông này cũng dụ dỗ ngon ngọt sao á, là cổ đã trao thân cho ông này, mặc dầu chưa có cưới. Và khi mà trao thân như vậy á thì cổ lỡ cổ có thai. Mà cái lúc mà có thai á thì cái cha nội này á chả không nhận các bạn, không nhận, chả nói á là hả không phải là con của ông chả, chia tay cổ luôn. Thì cái lúc đó là gia đình cổ mới biết. Mà hồi xưa các bạn biết, vào cái thời năm 1980 mấy là vẫn còn rất phong kiến, tới giờ cũng vậy, người ta dị nghị rất là nhiều, coi như là hàng xóm láng giềng người ta dị nghị, rồi người ta đồn thổi, rồi người ta nói này nói nọ. Còn gia đình của cổ cũng vậy các bạn, cũng hả là mắng nhiếc con mình rất là dữ, chửi rất là dữ. Thì cái cô Nên này cổ rất là đau khổ. Và khi mà cổ đau khổ, cổ nghĩ rằng đó là cái người đàn ông mình thương nhất, nói chuyện ngon ngọt mình mới trao thân, mà mình trao thân như vậy thì mình mới có thai, bây giờ có thai thì anh bỏ mình, anh bỏ mình, còn gia đình thì la mắng chửi quá, rồi hàng xóm người ta dị nghị quá. Thì cô này cổ đã nhục nhã quá, cho nên cuối cùng cô này đã treo cổ tự vẫn các bạn. Thì khi mà cổ treo cổ tự vẫn á, là cổ treo cổ vào lúc nửa đêm, cái lúc mà gia đình ngủ hết rồi, cho nên không ai hay biết hết. Cho tới khi mà sáng rồi á, là gia đình mới biết, nhưng mà cái lúc đó thì cổ đã mất rồi. Chi hô bắt đầu đem xác cổ xuống, xong rồi cũng làm ma chay, chôn cất cổ cũng đàng hoàng. Nhưng mà từ khi cổ mất đi ha, là cái vong hồn của cổ rất dữ các bạn. Tại vì á, là cái cô này thứ nhất là mang thai, thứ hai á, là quán khí nhiều, cổ quán hận người yêu, rồi quán hận gia đình, quán hận xã hội, cho nên nó là cổ rất là quấy phá. Thành ra ha, là gia đình của cổ không chịu nổi, cho nên gia đình đã bỏ cái căn nhà đó để mà đi nơi xứ khác làm ăn luôn. Coi như từ khi mà gia đình đi á, là cái căn nhà này bỏ hoang các bạn, không ai ở cả. Thì những cái người dân ở trên xóm trên đó là người ta đồn với nhau rất là nhiều. Người ta nói rằng á, là cái cô nên này cổ quậy dữ lắm, đi ngang là sẽ bị nhát, đi ngang sẽ bị nhát. Cho nên nó là hầu như mọi người rất là hạn chế đi ngang qua nhà cổ vào lúc chiều tối hoặc là sáng sớm, ít người nào dám đi ngang lắm. Thì cái hôm đó đó, mặc dù ở xóm dưới thì ba cũng biết cái chuyện đó, nhưng mà cái hôm đó đó là bạn của ba mới rủ ba đi mua cá sim. Đi mua cá sim á, mà cái chỗ mà người ta bán cá sim cá đá đó các bạn, thì cái chỗ đó là ở trên xóm trên, mà cái chỗ đó là thí dụ như từ cái chỗ nhà của ba với lại nhà của bạn ba đi, đi lên xóm trên phải đi ngang qua cái ngôi nhà bỏ hoang của cô nên này nè, rồi hả là đi một đoạn nữa thì mới tới nhà của cái người bán cá. Thì cái hôm đó là buổi trưa chứ không phải là buổi tối, mặc dầu á là ba nghe người ta nói là cái cô đó linh dữ lắm, nhát người này người kia dữ lắm, thì ba trong lòng ba sợ, là tại vì cách đó hơn một năm trước là ba bị hả là thấy ma heo như vậy, cho nên ba sợ lắm. Nhưng mà ba nghĩ rằng á là bây giờ giữa trưa mà, ban ngày mà, làm gì mà có ma. Thí dụ như nếu có cũng không nhát ban ngày đâu, đâu gì dữ vậy. Thành ra là khi mà bạn của ba rủ, ba của bạn đã đi. Mà cái lúc ba của bạn đi, đi hai người đi bộ các bạn. Đi xong, lúc đi thì hai người vừa đi vừa nói chuyện bình thường. Không sao hết, đi ngang qua nhà cổ thì cũng bình thường. Nhà đóng cửa bỏ quen nhà lá. Xong rồi, khi mà mua cá xong ha, thì mỗi người mới cầm một cái bình đó các bạn. Mỗi người mà cầm một cái bình vậy nè, thì do ba với bạn ba rất là thích cái con cá này, thành ra là khi mà mỗi người cầm một bình như vậy là cứ cầm dòm vậy nè, vừa đi vừa dòm, không có nói chuyện với nhau. Thì cái lúc mà đi vậy đó là người bạn của ba lại đi trước ba, bỏ trước ba một đoạn vậy đó, ba thì đi sau. Cái lúc ba đang đi ngắm nghía con cá vậy đó ha, xong cái tự nhiên ba chợt nhớ lại, cái ba dòm lên ba thấy bạn của ba đi tuốt đằng kia. Ba thì đang đứng đằng đây, lúc này ba đang đứng lại nha. Thì ba đứng làm sao mà lại đứng ngay nhà của bà Nên các bạn. Thí dụ như ba đứng ở ngoài ha, nhà bà Nên chỉ cách ba khoảng chừng 10 bước chân thôi, là mấy mét thôi. Trời ơi, cái lúc đó ba của bạn nghe cái tiếng sạc sạc sạc. Mà các bạn giống như là các bạn tưởng tượng khi mà hồi đó người ta làm nhà lá xong cái người ta khoét một cái lỗ chó, hồi xưa nhà của Thi có, là khoét một cái lỗ chó. Rồi chó nó chung ra chung vô, mà mỗi lần chó nó chung ra chung vô nó sẽ kêu là cái tiếng sạc sạc sạc do cái tiếng lá đó các bạn. Thì ba của bạn nghe cái tiếng đó rất lớn, nghe sạc sạc sạc vậy đó. Cái ba mới vô tình, tại vì nghe cái tiếng đó mà, cho nên theo cái phản xạ tự nhiên của ba, ba phải quay lại để mà ba nhìn coi là cái gì. Thì khi mà ba quay lại ba nhìn thì ba thấy rõ ràng nha, là từ ngay chỗ cái vách nhà của bà đó là nó có một cái lỗ. Trời ơi, bà chung ra các bạn, bà chung mà. Các bạn tưởng tượng bà đưa cái mặt bà ra vậy nè. Bà đưa cái mặt ra vậy nè. Thì khi mà ba nhìn thấy cái mặt của bà xỉu một cái đùng. Bà xỉu một cái đùng luôn các bạn. Thì lúc này người bạn của ba đi trước xong cái sực dòm lại không thấy ba đâu. Thì bắt đầu quay lại không thấy ba đâu hết, cho nên người này mới quay lại để mà tìm ba. Thì khi mà quay lại thì thấy ba của bạn đang xỉu ngay trước nhà của bà Nên như vậy. Trời ơi, người bạn này mới chạy kêu mọi người. Rồi lúc đó hả là đưa ba của bạn về nhà. Cho tới khi mà ba tỉnh dậy là chiều rồi các bạn. Thì lúc này mọi người mới hỏi rằng là sao vậy con? Sao tự nhiên mày đi lên đó mày mua cá mà mày làm gì mày xỉu ngay đó vậy? Có gì không? Thì ba mới kể. Ba nói rằng là ba mới diễn tả lại vậy ha. Thì ba nói cái lúc đó con đang hả là dòm ngắm nghía cá vậy đó. Cái con dòm lên thì con thấy bạn con nó đi tuốt trước rồi. Thì lúc này tự nhiên hả là con đứng đó, xong rồi con nghe cái tiếng sạc sạc sạc rất là lớn. Thì con mới quay vô con dòm. Thì cái lúc mà con dòm một cái, trời ơi, con thấy hả là cái bà đó, tại vì ba cũng biết cái chị đó lớn tuổi hơn ba có mấy tuổi thôi, biết là con thấy bà nên. Trời ơi, con thấy bà chung cái đầu ra, mà cái tóc của bà đó là bù xù, hai con mắt ha là đang thui sâu quắc các bạn, cái mặt đó thì trắng tát. Cái mặt thì trắng tát, cái miệng á thì ban đầu khi mà chung ra ba thấy là bình thường. Nhưng khi mà bà thấy ba dòm bà ha, bà mới cười. Bắt đầu răng của bà đó là ba thấy cái nào cái đấy nó nhọn quắc, nó dài thòn. Trời ơi, mà da trắng xác luôn. Khi mà con nhìn thấy cái mặt bà thấy ghê quá, cho nên con sợ quá, con xỉu. Thì lúc đó mẹ của bà nội của bạn đó mới nghe vậy, thì bà nội của bạn cũng gan dữ lắm, do bà nội cũng thấy nhiều rồi, nhưng mà bà nội mới sợ, bà nội mới nói rằng trời ơi, nghe người ta đồn quá trời luôn, nghe ở trên xóm trên đó là người ta nói nó nhát người này người kia quá trời, nhưng mà nghĩ rằng đó là nó nhát ban đêm, mà trời không lẽ nó dữ, nó lộng hành đến nỗi mà nhát luôn ban ngày luôn hả trời, tại vì lúc đó là ban ngày mà các bạn, trời ơi, vậy là nhát luôn ban ngày luôn hả, thôi để một chút xíu nữa, ngày mai mẹ mua đồ về rồi mẹ làm mâm cơm đem là đẳng cúng, chứ để mắc công á là mày bệnh. Thì qua ngày hôm sau, bà nội của bạn đã đi chợ mua đồ nấu cơm để mà đem lại nhà ngay chỗ bà nên cúng hả là một mâm cơm. Thì ba của bạn đã trải qua hai cái câu chuyện đó, ngoài ra cũng còn nhiều chuyện khác nhưng mà ngắn ngắn nhỏ nhỏ, nhưng mà hai chuyện này nó khiến cho ba của bạn tới tận bây giờ vẫn còn nhớ, vẫn ám ảnh các bạn. Ba của bạn sau cái lần đó là cho dù ban ngày hay là ban đêm cũng không dám đi ngang qua nhà của bà nên này, tại vì nhớ lại nó quá kinh dị đối với ba. Mà thiệt, thí dụ như nếu mà là các bạn hay là Thi chắc là sẽ xỉu y chang như ba của bạn này thôi. Tự nhiên thấy chung ra, trời, đưa cái mặt ra kinh dị vậy, hỏi xong sợ các bạn. Thì đây là hai câu chuyện do ba của bạn đã trải qua kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là chuyện do bạn thấy, mà cái lúc bạn thấy bạn còn nhỏ lắm, mới chỉ có hả là 6-7 tuổi, 7-8 tuổi gì thôi. Bạn kể rằng là hồi cái lúc mà ba với mẹ của bạn gặp nhau, là sau vài năm sau cái câu chuyện mà thấy bà nên á, thì ba với mẹ của bạn kết hôn với nhau. Rồi tới năm 1997 là sinh ra bạn. Nhưng mà do là làm ăn thất bại các bạn, cho nên lúc đó ba với mẹ bạn rất là nghèo, nghèo dữ lắm. Thành ra là bên mẹ, bên mấy dì của bạn thì có người dì ba với lại dượng ba là buôn bán cải, mà đi lúc 2-3 giờ sáng, đi sớm vậy lắm. Cho nên khi mà thấy ba mẹ, lúc đó bạn cũng còn nhỏ ha, năm 2000 lẻ mấy đó, thì thấy hả là gia đình em của mình thấy thương quá. Thành ra hả là dì dượng ba mới kêu thôi, gia đình mày về ở chung với lại nhà tao đi. Rồi á, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Xong rồi gia đình của bạn cũng về ở chung với lại nhà của dì ba bạn. Thì mẹ của bạn thời điểm này là không có làm gì. Mẹ của bạn chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm. Nói chung là giống như là hả mẹ phụ hết việc nhà luôn. Còn hả là dì ba dượng ba thì buôn bán. Còn ba của bạn lúc này đi chạy xe. Thì cái khoảng thời gian đó thì bình thường, không có gì đi. Nhưng mà sau đó là dượng ba của bạn á, có một cái miếng đất ở kế bên á. Thì dượng ba mới nói là nhà nó chật quá, cho nên nó là thôi anh chị cho tụi em mượn cái miếng đất kế bên, rồi á là dựng căn nhà nhỏ nhỏ, gia đình dọn quanh kia ở. Thì lúc đó ba mẹ cũng mừng, cũng dọn, cũng cất một cái nhà cũng nhỏ thôi, chỉ vừa đủ một cái giường ngủ, một cái bếp ở phía sau, ngoài ra là không có ngăn, cái vách ngăn gì đó. Thời điểm đó là bạn chỉ mới có khoảng 6-7 tuổi thôi các bạn. Thì bạn kể rằng á là cái lúc mà ở trong cái nhà này á, thì ban đầu bình thường, nhưng có một hôm, cái hôm đó đó là trong nhà thì mẹ của bạn tối ngủ có để một cái ngọn đèn dầu. Ba mẹ với bạn ngủ chung một giường, do là cái nhà làm bằng cây á các bạn, cho nên đó là nó có những cái kẻ nhỏ vậy nè. Thì cái hôm đó đó là bạn đang ngủ rất ngon, cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy, giống như là tự nhiên đang ngủ ngon cái giật mình vậy đó, mà mặc dầu không có mắc tiểu mắc đái gì cả, nhưng mà tự nhiên bạn giật mình. Thì cái lúc mà giật mình như vậy thì đang tính ngủ lại, tự nhiên bạn nghe cái tiếng hả là sột soạt, thì bạn mới nhìn. Thì cái lúc bạn nhìn á là bạn thấy rõ ràng cái kẻ cửa, thì các bạn tưởng tượng mấy cái nhà cây hồi xưa ở trên lợp bằng lá, các bạn tưởng tượng mấy cái kẻ nó rất là nhỏ, nó nhỏ xíu đúng không các bạn, nhưng mà bạn lại thấy có một cái bàn tay nó thọt, các bạn tưởng tượng cái kẻ nhỏ xíu vậy nè, mà cái bàn tay nó thọt vô vậy nè, nó thọt vô vậy nè, mà ban đầu là một cánh tay, xong rồi cái kẻ kế bên á nó thọt thêm cái cánh còn lại là một đôi bàn tay, mà đôi bàn tay nó dài ngoằng các bạn, móng nào móng nấy dài vậy nè, dài thòn luôn vậy đó, rồi hả là nhiễu nhiễu máu. Thì khi mà bạn trông thấy vậy bạn muốn la, nhưng mà do bạn sợ quá cho nên nó là bạn đâu có dám la đâu, cứ nằm đó xong cái hả là tới sáng luôn, tới sáng luôn cái hả là tới sáng hôm sau, do lúc đó còn nít cho nên đó là khi mà bạn chơi một hồi các bạn cũng quên, không có kể lại cho ai nghe. Thì thêm một cái đó là chỉ một lần đó duy nhất thôi, thì thêm một thời gian sau nữa do ba mẹ của bạn với lại dượng ba của bạn có xích mích, cho nên đó là ba mẹ của bạn với bạn đã quyết định dọn đi. Ba với mẹ đã thuê một cái căn nhà, nhà này á là cũng hả là trên cái con đường nhà của dì dưỡng ba luôn, nhà dì dưỡng ba của bạn ở đường Lò Ràng, bây giờ Lò Ràng Bạc Liêu á các bạn. Thì cái căn nhà này á là cũng nằm trên đường Lò Ràng nhưng mà lại nằm trong một cái con hẻm, thí dụ như nhà của dì dưỡng ba đây đi thì đằng đây có một cái hẻm, thì vô cái hẻm đó là hả ba mẹ bạn thuê trong đó. Nhưng mà có một cái á là thuê cái chỗ nhà này hồi xưa là nhà lá, mà xung quanh á mộ không các bạn, xung quanh á là cũng cỡ mấy chục ngôi mộ, trước nhà còn có bốn ngôi mộ nữa, bạn tưởng tượng giống như là cái nhà này là lọt thỏm trong cái khu mộ này vậy đó. Thì khi vô đây mẹ của bạn là một cái người rất là nhát, nhưng mà do cái thời điểm đó là khó khăn nghèo quá, thuê chỗ này chỉ có 80.000 một tháng thôi, cho nên nó là thôi kệ vô đây thuê. Mẹ của bạn cũng có làm mâm cơm cúng đàng hoàng, nhưng mà ngay cái ngày đầu tiên á, cái lúc đó là gia đình đang ngồi ăn cơm, mẹ của bạn để một cái mâm cơm cúng riêng. Thì khi mà đang ngồi ăn cơm như vậy tự nhiên bạn té xuống, bạn đang ngồi bạn té xuống mà bạn nói lúc đó làm như có người nắm cái áo của bạn á, kéo giật ra phía sau khiến cho bạn đang ngồi trên cái bộ dạc rớt xuống đất. Ba mẹ của bạn buông chén cơm chạy qua hỏi sao vậy con, sao vậy con, sao tự nhiên té vậy. Cái mẹ cái bạn mới nói rằng đó là giống như ai kéo con, chứ tự nhiên con đang ngồi ăn bình thường, đang ngồi ăn ngon lành, có làm như ai kéo con vậy đó, con mới té chứ đâu phải tự nhiên con té. Thì ba của bạn trấn an nó không sao đâu, không sao đâu. Thì cái đêm đầu tiên đó các bạn, thì hôm đó đó là do trong nhà này cũng chỉ có một cái giường thôi, mà cái giường này á là khi mình nằm mình có thể nhìn ra được ở phía sau bếp, ngay chỗ phía sau bếp có một cái cửa nữa mở ra ngoài giường. Thì bạn nằm ở trên cái giường này không ngủ được, ba với mẹ của bạn ngủ rất ngon, còn riêng bạn không ngủ được là bởi vì rất ồn, là tại vì bạn thấy có một người đàn bà. Cái bà này bà đứng ngay chỗ cái giường, xong cái bà đi ra phía sau, bà mở cửa bà đi ra, xong cái ngồi cái bà mở cửa bà đi vô, cái xong cái bà mở cửa bà đi ra, bà làm bà quần quần như vậy rất nhiều lần. Nhưng mà nhìn cái bà này á rất bình thường, như là cái người bình thường, bạn không có nghĩ là ma, bạn không nghĩ là ma do là bạn còn nhỏ mà, cho nên bạn không nghĩ là cái người đó là ma, bạn nghĩ là người thôi, mà ai mà kỳ. Thành ra là lúc đó bạn bực, bạn mới ngồi dậy bạn nói ai vậy, làm gì mà ồn ào quá, sao ngủ. Xong cái ba mẹ bạn mới giật mình hỏi gì con, gì vậy con. Mà cái lúc mà ba mẹ bạn giật mình vậy thì lại không thấy bà nữa, thì bạn mới kể bạn nói rằng đó là có bà nào á trong khi hả đi ra đi vô hoài luôn, ba mẹ cứ đi ra mở cửa làm sao, xong cái hả đi vô, xong cái đi ra cái đi vô, đi ra cái đi vô. Mà ba bạn hỏi ai bà nào thì bạn diễn tả lại, bạn nói rằng cái bà đó tóc dài mà mặc cái bộ đồ bà ba màu trắng đó, cứ đi ra đi vô hoài. Thì ba của bạn nói không sao, không có ai đâu con, thôi nằm xuống ngủ đi, nằm xuống ngủ đi. Thì cái lúc mà nằm xuống ngủ á, ba mẹ bạn lại tiếp tục vô ngủ. Thì lúc này á, là bạn lại không ngủ được các bạn, bạn lại mở mắt ra. Thì khi bạn mở mắt ra là bạn thấy bà tiếp, bà lại tiếp tục mở cửa đi vô, xong rồi á hả đứng chút cái đi ra, cái mở cửa đi vô, cứ làm liên tục như vậy. Rồi lúc đó bạn nghe tiếng xì xào rất là dữ, tiếng xì xào hả coi như là sầm luôn, giống như là có rất nhiều người đang nói chuyện vậy đó. Xong cái bạn mới nhìn xuống thì bạn thấy có nguyên một đoàn người, mà các bạn tưởng tượng, bạn nói rằng nguyên cái đoàn người như là cái người tí hon vậy đó, nó đi ở dưới, thí dụ như ba ba người đang nằm trên một giường thì nó đi ở ngoài mùng á các bạn, đi vậy đó cái hả là rất là đông, cái bạn mới không biết, mà không biết là ma hay là gì, trời ơi sợ quá, bạn mới đưa chân bằng đạp một cái, đạp một cái bắt đầu mấy người này ngã ra, cái bắt đầu ngồi dậy, cái hả còn dòm liếc bạn nữa, xong cái nói gì nói hả là xào, trời ơi lúc đó hả coi như bạn sợ vô cùng. Thì Thi biết rằng khi mà nghe vậy thì các bạn nghĩ rằng ủa sao đứa nhỏ mà sao thấy nhiều quá, có thể nó nằm mơ, nhưng bạn khẳng định là bạn không hề mơ. Xong rồi mấy người đó biến mất tiêu, thì khi mà thấy mấy người đó biến mất tiêu thì bạn sợ xong cái bạn dòm lên cái nóc mùng á, bạn thấy rõ ràng có bộ xương nằm trên cái nóc mùng á các bạn, nằm ở trên cái nóc mùng, cái đầu ngoẹo quay vậy nè, trời ơi coi như bạn thức cho tới sáng, cho tới khi mà ba bạn ngồi dậy, cái lúc mà ba bạn dậy á thì bạn thấy rõ ràng bộ xương nó mất tiêu, bạn khóc quá trời kể cho ba nghe. Thì sau đó mẹ của bạn nói rằng ở phía sau nhà là có cái ngôi mộ, người ta mới bốc mộ, chắc là con mình nó thấy thiệt, sau đó là kiếm cái chỗ khác ở luôn chứ không ở đó các bạn, tại vì ở đó là bạn thấy vậy, thành ra ba mẹ của bạn cũng sợ ảnh hưởng á, cho nên cuối cùng cũng dọn đi chỗ khác luôn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một cái câu chuyện của một bạn khác, bạn này á thì không biết rằng là quê bạn ở đâu, mà bạn kể về dì dưỡng tư của bạn. Bạn kể rằng á là dì với lại dưỡng tư của bạn có hai người con. Thì có một cái anh của bạn á là ảnh đi nghĩa vụ, mà lâu lâu dượng của bạn mới lên thăm, lâu lâu mới hả là mới lên thăm. Thì cái hôm đó đó là dượng của bạn đi đám cưới ở dưới Châu Đốc, mà khi mà đi về á thì dượng của bạn đã mệt rồi, đã thấm mệt rồi, nhưng mà tự nhiên cái lúc đó là dượng hứng lên, dượng mới nói rằng á là thôi tao đi thăm Long hả, là nói với mấy người trong nhà thôi đi thăm Long. Thì dì tư của bạn mới cản nó, thôi ông đừng có đi, ông mới vừa đi đám cưới về người thấm mệt rồi, nghỉ đi rồi muốn đi thăm thì mai lên thăm nó, nhưng mà dượng nhất quyết dượng đi, lấy xe tự chạy đi các bạn. Thì khi mà đi thăm á, thì bình thường, nhưng trên đường về á, thì có một cái vụ tai nạn, dượng của bạn có ngừng xe lại xuống để mà coi. Thì cái lúc mà tai nạn này á, thấy cái tai nạn này là nói chung là cái cô đó đó là bị rất là nặng các bạn, bị sao mà văng cái con mắt ra luôn, bị tai nạn sao văng cái con mắt ra luôn, thì văng hả là ngay cái chân của dượng, dượng dòm xuống dượng còn thấy cái con mắt của cô đó nằm dưới chân á, nhưng mà thấy ghê quá cho nên đó là dượng mới lên xe định chạy đi, chạy cũng bình thường cho tới khi gần tới nhà rồi thì dượng của bạn bị tai nạn giao thông rồi á, là người ta mới đưa dượng vô là nằm bệnh viện, nhưng mà dượng của bạn bị hôn mê, mà bác sĩ nói là dượng bị nặng dữ lắm. Thì trong cái khoảng thời gian mấy ngày sau ha, là dượng của bạn cứ hôn mê không có tỉnh các bạn, thì dì của bạn mới vô bệnh viện để mà nuôi. Bắt đầu tối hôm đó khi mà dì đang ngủ, tự nhiên mơ mơ màng màng á, là dì thấy có một cô gái, nhưng mà cô này á, là không có thấy rõ, chỉ thấy mờ mờ nhòe nhòe nhòe. Thì cái cô này mới nói với dì bạn rằng á, là chồng của bà hả thấy con mắt của tôi văng ra trúng ngay cái chân của ổng á, ổng cũng không trả lại cho tôi, ổng cũng không đá để trả lại cho tôi nữa hả, bây giờ hả là mất tiêu con mắt của tôi rồi, nói vậy đó các bạn, mất tiêu con mắt của tôi rồi hả, rồi hả bây giờ tôi chết rồi, tôi không có con mắt hả, bây giờ nói chồng của bà đền cho tôi con mắt đi, chứ nếu mà không đền cho tôi con mắt á là tôi sẽ bẻ tay bẻ giò ổng á. Thì lúc này hả là khi nói tới đó là dì của bạn giật mình thức dậy, hoảng hồn đợi cho tới sáng. Tới sáng hôm sau mới gọi cho một cái ông thầy quen, ông thầy này là dì của bạn biết. Khi gọi á thì thầy mới nói trời ơi thôi thôi, bây giờ á là thầy mới chỉ mua đồ gì cúng ha. Xong rồi thầy mới nói rằng á là để tao vẽ con mắt rồi cúng để trả cho nó con mắt, chứ để mất công á là nó theo hoài. Thì khi mà cúng xong, vẽ con mắt, ông thầy cũng vẽ con mắt ha, rồi cũng cúng cúng xong hả, vừa cúng xong là Dượng của bạn tỉnh dậy, sau khoảng 1-2 ngày là dượng của bạn tỉnh khỏe re luôn, các bạn không bị gì nữa. Mặc dầu trước đó là bác sĩ nói là bị nặng lắm, hôn mê mà mấy ngày trời không tỉnh luôn mà. Nhưng mà sau khi cúng xong là dượng bạn tỉnh liền luôn. Thì đây là một chuyện ngắn của một bạn đã gửi về câu chuyện về dượng tư của bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 895 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 896. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.